Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 891, Lại Thiên Mùa Xuân. Bành Quốc Trung cùng Diệp Thần ngắn ngủi nói chuyện với nhau được ích lợi không nhỏ. Trong lòng thầm thầm bội phục, lấy Diệp Thần ở độ tuổi này, đối với y thuật phía trên tạo nghệ đã vượt xa khỏi hắn nhận biết. Rất nhiều lý luận chính mình cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua. Diệp Thần nhìn lấy Bành Quốc Trung sắc mặt, muốn còn muốn hỏi trên người hắn sinh tức công pháp nơi phát ra thời điểm. Vừa đến tiếng thét chói tai đánh gãy hắn suy nghĩ, trong lòng thầm kêu đáng đời, không có việc gì cho nữ nhân dưỡng nhan đan làm gì. Hiện tại tốt, tất cả làm nền đều bị xáo trộn. Bành Quốc Trung nghe được cái thanh âm này đúng là mình nữ nhi Bành Đại Mạn. Sắc mặt siết chặt, coi là xảy ra chuyện gì, sưng lạnh một chút đứng lên. Một động tác này, thì liền Diệp Thần cũng là giật mình ngay sau đó cười khổ. Bành Đại ca, không nên kích động, hẳn là Đại Mạn ăn dưỡng nhan đan nhìn thấy chính mình khuôn mặt kích động thét lên. Đối với loại này giải thích, Diệp Thần là có quyền lên tiếng nhất, hắn phát hiện tất cả nữ nhân đều là tật xấu này. Không phải liền là biến đến so trước kia đẹp không? Có cần phải kích động như vậy sao? Thật sự là im lặng quả nhiên, mọi người ở đây đều hiếu kỳ thời điểm. Bành Đại Mạn hùng hùng hổ hổ trở về. Hắn là dựa theo Lại Thiên nói với tự mình phương pháp phục dụng dưỡng nhan đan. Tìm một cái vô cùng tư mật địa phương. Bình thường tự mình rửa tắm là ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không có người xuất hiện. Phục dụng đan dược về sau, lập tức liền có triệu chứng. Toàn thân trên dưới mấy thứ bẩn thỉu không ngừng hướng ra phía ngoài chảy. Đối với một cái y đạo thế gia tới nói, loại bệnh trạng này cũng không có để Bành Đại Mạn có cái gì khẩn trương. Nàng biết, có chút dược vật cũng là bài tiết thể nội độc tố mà thôi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn một mặt khinh bỉ Diệp Thần, cái gì dưỡng nhan đan. Có thể biến xinh đẹp, không phải liền là bài độc làm sao? Hừ, thế nhưng là theo độc tố càng ngày càng nhiều bài trừ đến. Bành Đại Mạn cũng chịu không được loại vị đạo này, dứt khoát nhảy vào trong ao bắt đầu nhanh chóng rõ ràng. Chỉ là, cái này một tẩy không sao cả. Đôi mắt đẹp trợn thật lớn, trên cánh tay da thịt biến đến nhỏ hơn non, trắng hơn trạch, vô cùng mịn màng dùng tại chính mình trên da thịt không có chút nào làm qua. Phát hiện sự biến hóa này, Bành Đại Mạn tăng thêm tốc độ, không buông tha bất kỳ một cái nào xuất hiện độc tố địa phương. Toàn bộ ao nước bởi vì chính mình thanh tẩy đều biến đến có chút tối tăm, có thể nghĩ trên người nàng có bao nhiêu độc tố, thẳng đến trên thân không còn có xuất hiện vật kia. Bành Đại Mạn yên tĩnh chờ đợi mặt nước bình tĩnh, xem thật kỹ một chút chính mình biến hóa. Mặt nước dần dần bình tĩnh, nàng cũng dần dần nhìn đến chính mình khuôn mặt, nguyên bản chính mình bộ dáng cũng tìm không được nữa, vươn ngọc thủ sờ lấy chính mình gương mặt. A, thật trơn thật mềm. Sau đó hai cánh tay tựa như là hoàn toàn mất đi khống chế một dạng bắt đầu điên cuồng vuốt ve chính mình thân thể, thịt thừa không thấy, bộ ngực biến đến kiên cố hơn thẳng bờ mông eo. A, thân thể phía trên bất kỳ một cái nào vị trí có thể xưng hoàn mỹ, để Bành Đại Mạn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm vui sướng, mới có cái kia rít lên một tiếng. Mọi người thấy Bành Đại Mạn xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt, tất cả đều mở ra miệng rộng, một mặt thật không thể tin nhìn chằm chằm. Đây là nửa ngày nói không ra lời. Bành Đại Mạn biến hóa thật sự là quá lớn, muốn không phải nàng y phục trên người, cái này hơn 30 học viên cơ hồ nhìn không ra cái này là mình nhận biết Bành Đại Mạn. Lại Thiên trông thấy Bành Đại Mạn, không biết vì cái gì, trái tim cuồng loạn hai lần. Ám đạo thật đẹp một nữ nhân, nói thật, Lại Thiên đi tới nơi này cả đời về sau, không có đôi cái kia nữ nhân động qua tâm. Móc lửng, cho dù là Diệp Thần bên người những mỹ nữ kia, Lại Thiên thấy cũng không có loại kia cảm giác, nhưng là Bành Đại Mạn lại cho hắn một loại không giống nhau cảm giác. Tâm lý có chút ngứa cô nàng này tính cách tùy tiện cùng chính mình có liều mạng. Hiện tại dung mạo biến hóa về sau, cho người ta một loại cuồng dã lại mang theo thẹn thùng trực giác. Đây mới là để Lại Thiên không thể tự thoát ra được địa phương. Bành Đại Mạn dừng bước lại, một mặt vui sướng nhìn lấy mọi người. Riêng là nhìn thấy Diệp Thần thời điểm, nội tâm nói không nên lời là tâm tình gì. Trầm tư nửa ngày đột nhiên đối với Diệp Thần cúp khom người. Cảm ơn sư phụ, bà chít chít mới vừa đi ra đến Diệp Thần nghe được Bành Đại Mạn đối với mình xưng. Hô kém chút té ngã thứ đồ gì. Sư phụ, chính mình cái gì thời điểm biến thành sư phụ của nàng. Khụ khụ, người cũng đừng xưng hô như vậy ta. Ai ngờ Bành Đại Mạn một mặt không thèm để ý nói ra. Ngươi là muội muội sư phụ, cái kia ta gọi ngươi là gì? Thúc thúc sao? Đương nhiên là sư phụ đi, không nên nghĩ nhiều. Ta cũng không muốn bái ngươi làm thầy. Trọng kích, Diệp Thần cảm giác mình bị vô hình trọng kích. Ta dựa vào cô nàng này, ngược lại là Lại Thiên ở một bên nhìn lấy cười ha ha. Ra sức rốt cục có một nữ nhân có thể đem Diệp Thần nói im lặng cũng coi là cho mình chút cơn giận. Bất quá, Bành Đại Mạn càng như vậy biểu hiện, Lại Thiên nội tâm thì càng dị dạng. Móc lửng, ngay tại Lại Thiên cười to thời điểm, Bành Đại Mạn bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, chăm chú đưa ra một cái ôm ấp, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mộng bức Lại Thiên trong mắt, kém chút rơi xuống. Cô nàng này vậy mà ôm lấy chính mình, cảm thụ lấy trước ngực cái kia mềm mại ấm áp mặt mo đỏ ửng. Tim đập rộn lên, cái kia. Ba, không đợi Lại Thiên nói xong, Bành Đại Mạn tại trước mắt bao người trực tiếp đưa ra một cái môi thơm. Giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hôn lên Lại Thiên gương mặt, sau đó thẹn thùng chạy mất. Bịch, bịch, bịch, bịch, bịch, Lại Thiên cảm giác hô hấp có chút khó khăn, tim đập nhanh hơn, một gương mặt mo biến đến đỏ bừng, hô hấp cũng biến thành thô cuồng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Bành Đại Mạn biến mất phương hướng. Một trận mê ly, nàng, vừa mới có phải hay không người thân? Chết lặng nhìn bên cạnh Vương Bân hỏi thăm. Vương Bân hết sức chăm chú gật gật đầu, đại ca. Người thật giống như muốn thoát ly độc thân. Đậu phộng, cứ như vậy kết thúc. Rất không phải, không được, ta phải đi hỏi một chút có ý tứ gì. Không đau không ngứa hôn một chút tính là gì. Lại Thiên cuối cùng là kịp phản ứng. Sải bước đuổi theo cái này tiết tấu. Là cái nam nhân đều có thể nhìn ra, gia hỏa này chỉ sợ là muốn thú tính đại phát. Một bên Bành Quốc Trung đã chấn kinh không được, mắt thấy Lại Thiên liền phải đuổi tới chính mình nữ nhi, trong lòng lộn xộn, tiền bối. Cái này, hắn là thật cuống cuồng a. Nói đùa cái gì, các ngươi hôm nay vừa mới đến, chính mình liền muốn dựng một đứa con gái, làm sao chịu nổi. Diệp Thần cũng là im lặng. Đơn tay đặt ở trán, một mặt cười khổ tê liệt. Cái này mẹ nó Lại Thiên mùa xuân đến từ chính mình cũng không thể cản trở a. Có câu nói thế nào? Chỉ cho phép người khắp núi phóng hỏa, còn không thể khiến người ta trong phòng đốt đèn à nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.